Omega gả vào nhà giàu. Chương 80, đã kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp phi điều, chốt ngày cuối cùng trong tháng sẽ tiến hành lễ trao giải. Đây là hoạt động trao thưởng đầu tiên của phi điều từ khi thành lập đến nay. Tổng công ty trước sau như một duy trì sự giàu có. Đổ dồn rất nhiều tài chính cho phi điều livestream. Bởi vậy mới có trận chiến không thua gì giới giải trí năm nay. Cúp phi điều gây nên sóng gió không nhỏ từ ngành livestream đến giới giải trí. Một cái cúp vô danh không đáng sợ. Giới livestream dễ dàng bị giới khác lên án, khiến nhiều người chướng mắt mới đáng sợ. Quả cầu phát triển từ ngành livestream càng lăn càng lớn. Lợi nhuận này làm ngành livestream nhanh chóng phát triển. Streamer nổi tiếng có độ phủ sóng rộng rãi cũng có khả năng lôi kéo lượt mua như minh tinh. Sau lưng của cúp phi điều là tập đoàn Thẩm Thị, đại diện cho địa vị tư bản gì không cần nói cũng biết. Đặc biệt là lượng hàm kim của cái cúp này cao đến độ làm người ta kinh ngạc. Tập đoàn Thẩm Thị không thiếu tiền, lần đầu tổ chức một giải thưởng như thế trong giới, nghi thức trao giải vẫn chưa bắt đầu. Trong giới đã đủ kiểu phân bì kéo lượt vote. Trên Weibo rất nhiều blogger chuyển phát vote cho streamer. Fan các nhà thi nhau ganh. Ngắn ngủi nửa tháng, mục thảo luận riêng của phi điều video đã có fan không hài lòng với cúp phi điều. Nói ngành livestream bẩn thỉu xấu xa. Tuyên bố tổng bộ muốn biến giới livestream thành giới giải trí thứ hai. Quan trọng nhất là giải trí phi điều đứng đầu giới livestream. Giải thưởng rất có thể bị lũng đoạn. Cũng có người đoán mò đã có danh sách giải từ trước. Streamer vào vòng trong chỉ đi cho có mà thôi. Làm ra trận chiến lớn như vậy, rõ ràng cho thấy là trò chơi của nhà tư bản rảnh rỗi. Nửa tháng trước, Yến Trình Hit Dreamer là một streamer vào vòng đề cử. Cậu không hit dreamer dân mạng cũng sẽ lôi kéo cậu hit. Yến Trình không so bì với ai. Fan đi cùng cậu đến hôm nay và dân mạng trung thành chỉ nhảy vào vote trong các bài chuyển phát trên Weibo. Nếu không có cậu đúng lúc ngăn lại, dân mạng trung thành đã bị cuốn vào vòng hỗn chiến của fan. Chiến khu từ mục thảo luận phi điều kéo đến Weibo cùng với các mạng xã hội diễn đàn TA3. Yến Trình hit dreamer mà trố mắt ngoác mồm. Dù cúp phi điều lần đầu tiên rơi vào nhà nào cũng bị dân mạng cắn xé như vậy. Độ hot cũng sẽ lên theo. Yến Trình tắt like, mở Weibo ra tiếp tục hóng hớt. Như thể cúp phi điều không liên quan gì với mình. Hit dreamer say sưa ngon lành. Tiêu Tấn bảo cậu thu dọn đồ đến bệnh viện một chuyến. Yến Trình vội không hit dreamer nữa. Dậy khỏi sàn tatami, sao vậy à? Tiêu Tấn nói, sáng nay ông không khỏe đi bệnh viện khám. Vừa mới nhập viện, Yến Trình vào WeChat, lúc like không đọc tin nhắn. Vào xem thấy đúng là có tin. Cậu vào phòng để áo lấy áo khoác. Vừa đi vừa mặc, bây giờ đi luôn. Cần mang gì không anh? Tiêu Tấn nói không cần. Bên kia sẽ chuẩn bị kỹ càng. Người già không thích quá nhiều người. Người nhà họ Tiêu toàn đến thăm bệnh theo từng nhóm. Từ buổi sáng đến nay đã mấy tốp người đến rồi. Ông lão thật vất vả chờ đến lúc rảnh. Được, tá đồng ý lấy máy truyền tin. Đầu tiên là mở nhóm chat nhà họ Tiêu. Dặn dò họ không cần đến bệnh viện thăm mình. Vốn người già ở bệnh viện chỉ muốn yên tĩnh. Kết quả như lâm đại địch. Không có chuyện gì cũng bị ồn đến có chuyện. Muốn yên tĩnh một lát cũng không được. Tiêu Tấn lái xe đến nửa đường. Yến Trình đọc tin nhắn trong nhóm cho hắn nghe. Chúng ta có qua nữa không ạ? Tiêu Tấn nói. Đi xem. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu. Ông thích em. Gặp em không giống những người khác. Mặt Yến Trình hơi nóng. Đấy là chuyện khác mà. Tiêu Tấn không tỏ rõ ý kiến. Yến Trình bật cười. Trả lời tin nhắn trong nhóm. Hai người vừa đến bệnh viện là đến thẳng phòng bệnh. Ngoại trừ y tá, người đến thăm khác đều bị mời ra ngoài. Yến Trình và Tiêu Tấn vừa vào cửa đã nghe thấy ông gào thét oán giận sang sàng. ít nhất không thật sự xảy ra chuyện gì. Yến Trình khẽ thở phào một hơi. Ông nhìn thấy cậu là cười đến độ đôi mắt híp thành trăng lưỡi liềm. Khóe mắt nhăn nheo rất đáng yêu. Ông ném máy truyền tin đi. Vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Trình Trình qua đây ngồi. Yến Trình ngồi xuống. Đang muốn gọt cái hoa quả cho ông lại bị Tiêu Tấn nhận. Ông gật đầu. Tỏ vẻ trẻ nhỏ dễ dạy. Ông nhìn Tiêu Tấn. Ân ngần dạy dỗ. Nhà họ Tiêu chúng ta nổi tiếng là chiều vợ. Ông không trông mong khúc gỗ như con làm được cái gì lãng mạn. Mà cho dù việc nhỏ việc lớn đều tuyệt đối không thể bạc đãi Trình Trình. Yến Trình ngồi cạnh nghe mà chột ra. Tiêu Tấn đối tốt với cậu đã không cần người khác nói gì. Muốn nói đỡ vài câu. Ông lại liếc nhìn cậu. Cầm cốc nước uống chút nước cho nhuận cổ. Nói tiếp. Ông rất khỏe mạnh. Bệnh cũ thôi. Chưa biết chừng ngày mai đã về nhà rồi. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Ông lườm Tiêu Tấn một cái. Có phải là con còn chuyện chưa làm đúng không? Yến Trình đã tròn 20 tuổi. Đầu tháng 3 Tiêu Tấn có dự án bận rộn. Tạm thời gác lại có thể thông cảm. Dự án này từng bước ổn định. Không cần Tiêu Tấn bận tâm mọi chuyện. Chuyện kết hôn này sao vẫn chưa bàn lại? Tiêu Tấn tiếp được ánh mắt của ông. Quay đầu chạm phải tầm mắt của Yến Trình. Yến Trình sờ mũi mình. Làm sao à? Cậu nhận hoa quả Tiêu Tấn gọt vỏ chậm rãi cắt thành miếng nhỏ. Xiên một miếng đưa cho ông. Ông lên tiếng. Tiêu Tấn là đầu gỗ. Không thông minh chút nào. Yến Trình yên lặng. Tiêu Tấn tạm thời không có quyền lên tiếng. Rời khỏi bệnh viện. Yến Trình vẫn còn nghi ngờ. Ông nói gì với anh thế? Tiêu Tấn thì đang cân nhắc. Đánh dấu Yến Trình gần một năm. Bây giờ việc học và sự nghiệp của Yến Trình lần lượt đi vào quỹ đạo. Cậu dự định sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục đào tạo sâu. Sự nghiệp thì càng không lơ là. Thà rằng ngủ trễ chút cũng phải mỗi ngày livestream trong thời gian dài. Lời chót lưỡi đầu môi không thể bảo đảm. Chỉ cần Tiêu Tấn ra ngoài là cậu luôn đợi cơ hội live suốt. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Sau khi Tiêu Tấn biết không thể ép cậu làm gì. Chỉ có thể lôi về dậy trên giường. Dậy bảo xong hai người thoải mái. Càng khiến Yến Trình kiêu ngạo. Cậu xác thực được cách đối phó với hắn. Yến Trình mở lịch điện tử ra đặt thông báo. Nói, cuối tháng tức là ngày kia em phải đi tham gia hoạt động công ty tổ chức. Chắc nghe nói rồi, cúp phi điều ấy. Tiêu Tấn ừm một tiếng. Yến Trình nói, muộn chút bảo tài xế đón em về nhà là được. Nếu anh bận thì đừng qua lại vất vả. Tiêu Tấn hỏi, em không căng thẳng à? Yến Trình lắc đầu. Có gì mà căng thẳng? Em mới like chưa đến 2 năm. Được đề cử đã là thu hoạch lớn nhất rồi. Trên mạng nói là làm tốt thí. Đọc là được. Giữ vững bản tâm mới đi xa hơn. Cúp trước mắt chỉ là nhất thời. Đã từng có khoảng thời gian Yến Trình cũng lo lắng như bao người. Lo nội dung mình like không tốt. Fan tăng chậm, sợ chậm chạp không tiến lên. Giới livestream mỗi ngày đều đổi mới. Không tiến ắt lùi. Sau đó được Tiêu Tấn khai thông. Yến Trình mới giữ vững bản tâm. Tiếp tục trở lại con đường đơn thuần làm livestream này. Cậu nghe lời của Tiêu Tấn xác định một mục tiêu nhỏ. Sau khi thực hiện được lại xác định một mục tiêu nhỏ tiếp tục đi. Nghĩ quá nhiều lại dễ lo lắng. Một khi lo lắng sẽ ràng buộc bước chân. Tự kìm hãm mình trong buồn lo vô cớ. Tiêu Tấn vừa là bạn đời của Yến Trình vừa là thầy giỏi của cậu. Ngày trao giải cúp phi điều. Yến Trình thử lễ phục long men đưa đến. Trang điểm xong ngồi xe đến hội trường. Trên xe cậu theo lệ đăng bài giao lưu với fan. Bây giờ fan của cậu đã lên tới 2 triệu. Tốn thời gian gần 1 năm vượt qua ngưỡng cửa 1 triệu lên 2 triệu. Thời gian và sức lực phải đánh đổi chỉ có Yến Trình biết rõ. Ít nhất cậu không bị đập chết trước ngọn sóng. Dựa theo kế hoạch của bản thân, giữ vững bản tâm. nghề này phải kiên trì, chờ lúc hết khổ sẽ không cần bận tâm hút phen. Yến Trình gửi cho Tiêu Tấn mấy chat voi, nghĩ đại khái nội dung vlog tuần sau. Vừa hay đến hội trường tiệc tối, đại sảnh đã lục tục có streamer được đề cử lần này cùng với bên tổ chức hoạt động. Phía đầu tư, người phụ trách nhãn hàng, trước lễ trao giải tất cả mọi người đem rượu đi bắt chuyện. Yến Trình tìm một chỗ ngồi xuống. Bây giờ cậu chỉ có một ekip hậu kỳ 3 người. Như Weibo hay video thì cậu vẫn tự quản lý, không nhờ ekip chuyên môn tiếp nhận. Streamer ngồi cạnh dẫn theo ekip đến. Lúc chụp ảnh đối phương thân thiết ôm vai Yến Trình, cậu có chút ấn tượng với đối phương. Xã giao không sâu, xuất phát từ phép lịch sự, cùng nhau mỉm cười chụp ảnh chung. Ekip đối phương gửi cho cậu ảnh đã chỉnh sửa. Yến Trình nhìn họ đã tiến hành đăng video Weibo tuyên truyền, đành đăng Weibo theo, thuận tiện follow lẫn nhau, kiểu vẻ ngoài và tính cách của nhau. Nhu cầu PR, thêm bạn dù sao cũng hơn. Kẻ địch, không biết ở đâu ra. Lễ trao giải bắt đầu lúc 8 giờ tối. Bầu không khí náo nhiệt. MV lên sân khấu nói sơ qua quy trình hoạt động đêm nay. Yến Trình vội vàng nhắn tin cho Tiêu Tấn rồi chú ý lên sân khấu. Cúp phi điểu không chỉ có một giải thưởng mà còn mười mấy giải khác. Trừ cúp vàng phi điểu còn có người nổi tiếng nhất, người mới xuất sắc nhất năm vân vân. Yến Trình nghe cái nhớ cái không. Kết thúc bài hát mở màn, MC mời mấy nhà đầu tư nhiều tiền, người làm truyền thông lâu năm lên sân khấu để trao cúp cho người đoạt giải. Yến Trình nhìn thấy bạn Tiêu Tấn, giám đốc Thẩm Thị Thẩm Vọng. Thẩm Vọng tuổi trẻ tài cao, sắc đẹp không thua kém streamer ở đây, khí chất nổi bật, khỏi nói có gia thế làm người ước ao. Thẩm Vọng quả thực biến thành sân khấu thành sân nhà của hắn. Không giống như đi trao giải mà như đi lên nhận giải. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. MC đọc từng người được đề cử. Trong đề cử người mới xuất sắc nhất năm có tên Yến Trình. Cậu híp mắt một cái, nhìn màn hình lớn mấy lần, tưởng là mình nghe nhầm. Có hơn 80 người được đề cử, bàn luận về kinh nghiệm làm nghề và danh tiếng Yến Trình đều không phải xuất chúng nhất. Yến Trình lên sân khấu trong tràng vỗ tay dài, Thẩm Vọng trao giải cho cậu. Lúc cậu nhận cúp thủy tinh nặng tay mà vẫn hơi hoảng hốt. Bởi vì đã coi mình đi cho có nên cậu chưa kịp chuẩn bị. Lâm thời phát biểu vài câu cảm nghĩ. Cảm ơn fan ủng hộ. Cảm ơn công ty nâng đỡ. Cảm ơn người nhà, bạn đời vẫn luôn ủng hộ cậu làm nghề này. Hiện trường livestream, Yến Trình nâng cúp thủy tinh đi xuống sân khấu. Đèn chớp không ngừng lóe trên mặt cậu. Cậu khéo léo mỉm cười với ống kính. Anh đẹp trai, nhìn sang bên này. Tanh tách, máy quay bắt lấy hình ảnh. Đêm nay Yến Trình trang điểm rất nhạt. Dưới sân khấu còn đỡ. Vào ống kính là thấy tương đối nhạt. Vừa hay bởi vì nhạt nên tách khỏi ngôn luận mặt hoa da phấn mà người ngoài nghề đánh giá. Tôn lên đôi mắt nâu dịu dàng thuần khiết. Ôn hòa linh động biết nói. Trong mắt đa số người sắc đẹp của streamer thua xa minh tinh trên màn ảnh. Bức ảnh Yến Trình thanh đạm sạch sẽ mỉm cười điềm tĩnh này đêm đó lên hot search. Nổi tiếng khắp cả nước. Streamer nhận giải buổi tối liên hoan. Yến Trình không từ chối được người chủ trì nhiệt tình. Uống nhiều rượu, hơn 2 giờ khuya mới quay lại biệt thự. Tiêu Tấn ngồi ở phòng khách xem lại hoạt động đêm nay. Yến Trình cẩn thận cất cúp. Mũi chân đá đá cẳng chân Tiêu Tấn. Ánh mắt vô tội. Em uống say, vừa dứt lời liền chui vào trong lồng ngực rộng rãi ấm áp của Tiêu Tấn. Mùi rượu Yến Trình thở ra rất nhanh bị một luồng chất rượu càng nồng nặc hơn thay thế. Mùi rượu đăng đắng làm đầu cậu tỏa nhiệt, ý thức cũng dần dần tan rã. Cậu lúng búng hỏi, giải thưởng đêm nay không phải là anh lén làm gì đấy chứ? Dù Yến Trình đoán Tiêu Tấn sẽ không làm như thế mà vẫn cẩn thận hỏi nhiều một câu. Tiêu Tấn kéo người nằm trong lòng lên, ấn lên gáy bế cậu lên. Không liên quan đến anh, em xứng đáng nhận, Yến Trình cũng không phải người tự ti. Khẽ gật đầu, cười đến độ đôi mắt lóng lánh nước. Vậy em nhận thưởng, nói xong, mắt nhìn mặt Tiêu Tấn, dùng lưỡi chậm rãi liếm mặt hắn. Từ cằm đến môi, cậu chưa thay lễ phục, không e ngại Tiêu Tấn chút nào. Ở phương diện nào đó khả năng phá hoại của hắn càng ngày càng tinh tế. Yến Trình đẩy hắn một cái, người nửa nằm trên bàn. Không được, đây là lễ phục người ta tài trợ. Tiêu Tấn không nói hai lời đã xé ra lỗ hổng. Yến Trình á, đều là, chữ tiền còn chưa kịp nói. Đôi mắt đã khép lại theo phản xạ. Kích động chảy nước, lễ phục bị thủng một chỗ. Những chỗ khác thì lành lặn. Ngược lại Yến Trình thì từ trong ra ngoài sắp hỏng rồi. Tiêu Tấn có chút đam mê phương diện này. Hắn thích làm rách một chỗ làm Yến Trình nhìn từ bề ngoài thì sạch sẽ. Cúi đầu nhìn, hừ hừ, sáng sớm Yến Trình đã bị Tiêu Tấn lôi từ ổ chăn ra ngoài. Người mới nằm xuống, mí mắt còn quầng xanh, chưa ngủ đã bị kéo dậy. Đành lên tinh thần, Tiêu Tấn thì sảng khoái, áo mũ nghiêm chỉnh ôm cậu vào phòng rửa tay. Hầu hạ rửa mặt, Yến Trình không mở mắt ra được. Làm gì nha, chúng ta đã ngủ đâu? Tiêu Tấn sửa soạn cho Yến Trình từ đầu đến chân xong. Cậu mới phát hiện hai người mặc áo sơ mi kiểu giống nhau. Làm gì mà sáng sớm đã mặc đồ tình nhân? Mãi đến khi cậu bị Tiêu Tấn nhét vào trong xe, hai người đúng giờ xuất hiện ở ngoài cửa lớn cục dân chính. Yến Trình sững sờ, mắt lim dim buồn ngủ trợn to. Tiêu Tấn dắt cậu, vào đi thôi. Yến Trình nói, sao hôm nay đi đăng ký kết hôn không bàn trước với em? Tiêu Tấn nói, để lâu quá rồi, trì hoãn đã 4 tháng. Giấy đăng ký kết hôn rất nhanh. Yến Trình nhìn bản thân trong ảnh tối hôm qua trải qua một đêm thức trắng ác chiến như thể bị móc giống. Thấp giọng kêu rên, sao anh lại thế? Cậu chỉ vào bản thân ngốc nghếch trong ảnh. Để hôm nào đến chụp lại được không? Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Người ta chụp ảnh đăng ký kết hôn đều vui sướng xinh đẹp. Sao cậu lại trông như thể bị hút khô dương khí thế này? Tiêu Tấn nói, đẹp mà. Yến Trình nắm chặt giấy đăng ký kết hôn nhìn trời. Tiêu Tấn cầm tay cậu. Ngón tay cậu đeo nhẫn mát lạnh. Được hôn. Không có gì là một cái hôn nhẹ không giải quyết được. Nếu có, vậy ôm hôn Yến Trình lâu hơn chút. Yến Trình mơ màng, miệng và đôi mắt đều hồng. Là Yến Yến Nha đăng bài mới. Cùng anh đầu bạc, XJ, giấy đăng ký kết hôn. JPG, XJ Forward, đã kết hôn. Hết chính văn. Ô, còn ngoại chuyện nha, cách chương.